Phần 2. Phế thê trùng sinh. Chương 352 đến 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 352. Bí ẩn tộc. 1. Edit. Beta. Iris. Đám người ô nhược đi đường mất 3 ngày nữa mới đến được khu vực gần bí ẩn tộc. Mà trong phạm vi trăm dặm không phải là thảo nguyên thì là núi sâu hoang dã. Không có một hộ dân cư nào. Căn bản không giống nơi mà con người có thể ở. Người từng phụ trách giám sát nhất cử nhất động của bí ẩn tộc chỉ vào núi lớn chập trùng. Nói, chúng ta từng thấy thánh nữ bí ẩn tộc tiến vào núi. Sau đó thì biến mất không thấy đâu. Thuộc hạ đoán hẳn là bí ẩn tộc ở trong đó. Nhưng sau khi chúng ta tiến vào thì bên trong cũng như núi sâu bình thường. Không thấy ai sinh sống. Hơn nữa còn rất dễ bị lạc. Ô nhược đoán, chắc là bọn họ sử dụng kỳ môn độn giáp hoặc là ảo thuật mê hoặc chúng ta. Hắc tiền dực cũng cho là như vậy. Bây giờ chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ ông ngoại phái người ra đón thôi. Dạ ký hơi nóng vội. Không thể phái người vào đó tìm hay là bay lên kiểm tra tình hình sao? Bây giờ chúng ta vẫn chưa biết ông ngoại kêu chúng ta đến đây là để làm gì. Nếu hành sự mạo muội, chỉ sợ sẽ chọc giận người bí ẩn tộc. Dạ ký trầm mặt, chúng ta ở đây chờ không biết đến khi nào mới có người ra tới. Cũng không biết cửa ra vào có ở đây hay không. U Diệp vỗ vai hắn. Ta biết ngươi nóng vội, nhưng nóng vội hỏng việc. Nếu chúng ta mạo muội đi vào, bọn họ không vui là một chuyện. Nói không chừng không chịu giải lời nguyền cho Cức Hy nữa. Dạ ký sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều. Cức Hy khẽ kéo ống tay áo hắn. Ngươi đừng quá lo lắng cho ta. Nếu ta có dị thường thì cứ đánh ngất ta như mấy ngày trước. Dạ ký gật gật đầu. Thâm Tụng đứng cách đó không xa. Ánh mắt đảo tới đảo lui trên người Cức Hy và Dạ ký. Sau đó lại nhìn tới nhìn lui trên người U Diệp và Ô Trúc. Đáy mắt hiện lên tia cổ quái. Hắc Tuyển Hành liếc hắn một cái. Đang nhìn gì vậy? Thâm Tụng nhỏ giọng nói. Chủ tử, ngươi có phát hiện ngoại trừ Thái tử và Thái tử Phi là đôi phu phu. Đại ca của Thái tử Phi và nam tử tên U Diệp cũng là một đôi phu phu. Thì còn có người tên Cức Hy và Dạ Ký cũng là một đôi phu phu hay không? Hơn nữa bọn họ còn có con nữa kìa. Hắn cực kỳ buồn bực. Sao bây giờ nhiều nam nhân thành đôi với nam nhân vậy? Nhìn tới nỗi mấy ngày nay ở chung, hắn sắp cho rằng nửa kia của mình là một nam nhân. Thâm Tụng nghĩ đến đây không khỏi thấy lạnh gáy. Nhưng hắn không sinh ra thú tính với nam nhân a, Hắc Tuyển Hành đạm thanh nói. Người rất bài xích nam nhân với nam nhân bên nhau sao? Là người thì chắc đều sẽ bài xích đi. Hắc Tuyển Hành trầm mặc không nói gì. Nhưng mấy nay ở chung, nhìn giết thành quen, Thâm Tụng lại đè thấp giọng thêm hai phần. Chủ yếu là bọn họ ai cũng đẹp hết. Nếu bọn họ mà giống Sa Phu trong phủ chúng ta thì... Sa Phu trong phủ hắn đã người to dáng lớn thì không nói. Mặt còn để đầy râu đen. Dạm da, bụng to. Tưởng tượng hai nam nhân như vậy ôm hôn nhau. Nhịn không được dùng mình một cái. Trời của ta a, không dám tưởng tượng. Ta nổi đầy da gà rồi này. Quan trọng nhất là ta không cách nào nhìn thẳng vào Sa Phu nữa rồi. Hắc Tuyển Hành, Ô Nhược nhìn bọn họ đi tới. Tuyển Hành, Thâm Tụng, chúng ta tạm thời dựng lều ở đây. Chờ người của ông ngoại ra đón chúng ta. Hắc Tuyển Hành gật đầu. Mọi người chủ động đi dựng lều. Bọn nhỏ thì hi hi ha ha chạy tới chạy lui. Rất náo nhiệt, đám Ô Nhược ở dưới chân núi khoảng 5 ngày. Trong mấy ngày này không thấy có ai ra vào bí ẩn tộc. Đám U Diệp bắt đầu hoài nghi bí ẩn tộc có thật là ở gần đây không? Có phải chúng ta đến sai chỗ rồi không? Nếu không sao không thấy ai ra ngoài? Thâm Tụng hỏi, Hắc Tiễn Dực cũng có chút nghi ngờ nhìn người từng giám thị bí ẩn tộc. Người nọ nhanh chóng nói, Thái tử, thuộc hạ tuyệt đối không tính sai. Năm đó chúng ta gặp mẫu thân của Thái tử Phi ở chỗ này. Ô Nhược hư một tiếng. Các ngươi mau nghe, có phải có người đánh đàn không? Hơn nữa hình như còn đang ca hát. Mọi người lập tức yên tĩnh. Giỏng tai lên nghe, qua một lúc lâu, Ô Trúc nói. ta không nghe thấy gì hết. Các ngươi thì sao? Đám Hắc Tuyển Dực lắc đầu, cũng tỏ vẻ không nghe thấy. Ô Nhược nghi hoặc, các ngươi đều không nghe thấy sao? Chẳng lẽ ta bị ảo giác? U Diệp hỏi, Tiểu Nhược, ngươi nghe thấy cái gì? Ta nghe thấy âm thanh của nhiều loại nhạc cụ, còn có cả tiếng ca hát của nữ tử, như âm thanh của tự nhiên vậy. Rất êm tai, truyền đến từ nơi nào? Trong núi, U Diệp và Hắc Tuyển Dực liếc nhau. Có phải là từ trong bí ẩn tộc truyền ra không? Hắc Tuyển Dực gật đầu. Rất có thể là vậy. Ô Trúc hỏi, vậy vì sao chỉ có mỗi Ô Nhược nghe thấy? Hắc Tuyển Dực thở dài. Chắc là do Tiểu Tiểu kế thừa truyền thừa bí ẩn tộc, nên chỉ có mỗi hắn nghe thấy tiếng vang truyền ra từ bí ẩn tộc. Những người khác nhìn về phía Ô Nhược. Cha, Đản Đản nhào vào đùi Ô Nhược, chỉ vào núi lớn nói. Cha, con nghe thấy có người ca hát, nghe rất hay. Ô Nhược kinh ngạc nhìn Đản Đản. Con cũng nghe thấy. Đản Đản gật đầu thật mạnh. Tiểu Tiểu và Ô U cũng nghe thấy. Ô Trúc nghi hoặc nói. Ô U cũng nghe thấy. Sao nó lại nghe thấy được? U Diệp nói. Trong cơ thể nó có một nửa huyết mạch của ngươi. Nói không chừng một nửa huyết mạch này được kế thừa truyền thừa của bí ẩn tộc. Ô Trúc đại hỉ. Thật sao? Dạ Kỳ nói. Có thật hay không thì thử một cái là biết. Bây giờ chủ yếu là chúng ta có muốn đi theo tiếng ca vào núi hay không? Ô Nhược nhướng mày. Ý ngươi là bây giờ chúng ta vào núi? Ta cho rằng ngươi có thể nghe thấy âm thanh này không phải là ngoài ý muốn. Nhất định là cố ý dẫn đường ngươi vào bên trong. Hắc Tuyển Dực gật đầu. Ta thấy Dạ Kỳ nói không sai. Nếu không sẽ không đợi nhiều ngày như vậy mà chỉ có hôm hay mới nghe thấy âm thanh. Vậy chúng ta dọn dẹp một chút rồi vào núi. Hắc Tuyển Dực dặn dò Hắc Dương và Hắc Âm dẫn theo quỷ tộc xuống chân núi canh gác. Những người khác thì vào núi xem xét. Để tránh lạc nhau, tốt nhất chúng ta nên cột dây thừng vào người. Nắm chặt tay nhau vào núi. Ô Nhược lấy ra một sợi dây thừng thật dài cột vào hông mình. Người thứ hai là ai? Muội. Hắc Tử Hà đi lên cầm dây thừng. Nàng thân là một cô nương gia, không tiện nắm tay thân mật với nam nhân khác, chỉ có thể nắm tay Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực vào núi. Kế tiếp là đám Hắc Tuyển Dực, còn bọn nhỏ thì cõng trên người. Chuẩn bị xong hết thảy, Ô Nhược dẫn đầu đi vào núi. Núi sâu cây cối nhiều, dã thú cũng đặc biệt nhiều, chỉ là chúng nó đều có linh tính, biết bọn Ô Nhược không dễ chọc nên cũng không dám đi lên gây chuyện. Cho dù là bá vương trong núi cũng phải ngoan ngoãn nhường đường cho bọn họ. Bọn nhỏ chưa từng thấy cảnh tượng mới mẻ này. Chỉ cần thấy một động vật nhỏ nào đó chạy ngang qua mặt thì sẽ hào hứng hỏi người lớn đó là con gì. Núi rừng yên tĩnh bị giọng nói thiên chân của bọn nhỏ phá hỏng, nhưng lại thêm một cổ sắc thái sinh động. Ô Nhược đi thẳng theo âm thanh, vào chỗ sâu nhất trong cánh rừng. Tuy nhiên vẫn không thấy hộ gia đình nào. Không lâu sau, âm thanh nhạc cụ dừng lại. Cậu không có cách nào lần theo đó để đi được nữa. Đành phải ngừng lại, âm thanh biến mất rồi. Biến mất, mọi người nhìn xung quanh. Vẫn là một rừng cây. Hắc Tử Hà hỏi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Chờ ở chỗ này hả? Ô Nhược cau mày, lúc ta tiến vào có quan sát qua. Nơi này không có bố trí kỳ môn độn giáp. Hẳn là có bố trí ảo thuật nên chúng ta mới nhìn thấy toàn rừng cây. Những người khác nhìn trái ngó phải, hy vọng có thể tìm ra manh mối nào đó. Cha, con muốn đi tiểu. Đản Đản trên lưng Ô Nhược kêu lên. Ô Nhược hết biết nói gì. Hắc Tử Hà mỉm cười, giúp đỡ Đản Đản xuống dưới. Ô Nhược chỉ vào đại thụ đằng trước. Tiểu ở đó đi. Đản Đản chạy qua. Ô Nhược nhìn tay chân ngắn ngủn của bé, vội nói, con chạy chậm thôi, coi chừng té. Vừa mới nói xong, chân Đản Đản liền vấp phải một nhánh cây, cả người đổ nhào vào đại thụ. Cẩn thận, Ô Nhược muốn đi đỡ bé nhưng không kịp, trơ mắt nhìn đứa nhỏ té về phía đại thụ. Sau đó, thân ảnh Đản Đản biến mất ngay trước mắt mọi người. Hắc Tử Hà hô lên, không thấy Đản Đản đâu hết. Đám người lớn đang nhìn quanh bốn phía cũng vội quay đầu lại. Xảy ra chuyện gì? Hắc Tử Hà chỉ vào đại thụ, nói, vừa nãy Đản Đản té một cái, chạm vào đại thụ xong biến mất tiêu. Đản Đản, Ô Nhược nôn nóng đi đến chỗ đại thụ, muốn sờ sờ đại thụ nhưng lại phát hiện tay mình thế mà có thể xuyên qua đại thụ. Cậu vội đi vào trong, những người phía sau liền thấy cậu biến mất sau đại thụ, cũng vội vàng đuổi theo. Sau khi tiến vào đại thụ, trước mắt Ô Nhược đen xì, rất nhanh lại sáng lên, liền thấy một nam nhân ôm con của cậu si tiểu. Nam nhân này chính là Lục Tổng Quản đã lâu không gặp. Cậu vui vẻ nói, Lục Tổng Quản, cuối cùng cũng vào rồi. Lục Tổng Quản nhàn nhạt nói, sau đó thuần thục kéo quần lên cho Đản Đản. Cha, Đản Đản nhào lên đùi Ô Nhược. Ô Nhược bế con lên, con không sao chứ, té có đau không? Đản Đản lắc đầu, những người theo vào sau nhìn đông nhìn tây, phát hiện cảnh sắc nơi này cũng không có thay đổi gì. Hắc Tử Hà tò mò, nơi này không phải là chỗ chúng ta vừa chạm vào sao? Ô Nhược nhìn xung quanh, hỏi, Lục Tổng Quản, thế này là sao? Lục Tổng Quản giải thích, nơi này được xem như là một thế giới khác. Vậy nơi này là bí ẩn tộc sao? Chúng ta còn phải đi thêm một đoạn nữa mới đến tộc. Lục Tổng Quản nhìn những người phía sau. Sao ngươi lại dẫn theo nhiều người vào? Một lời khó nói hết. Ô Nhược hỏi, ta mang theo nhiều người như vậy, sẽ không khiến ông ngoại khó xử chứ? Ta chỉ sợ các ngươi gây chuyện thôi. Sẽ không đâu. Lục Tổng Quản cảnh cáo bọn họ. Người nơi này cực kỳ lợi hại. Các ngươi phải cẩn thận, đừng đắc tội với người khác. Những người khác gật đầu. Nơi này không sao rồi. Các ngươi có thể cởi dây thừng trên người. Đám Ô Nhược vội gỡ dây thừng xuống. Lục Tổng Quản xoay người dẫn bọn họ đi về phía bên phải. Đi khoảng 10 dặm là có thể đến bên trong bí ẩn tộc. Chương 353. Bí ẩn tộc 2. Edit Beta Iris. Cảnh sắc bên trong đại thụ và bên ngoài đại thụ giống nhau như đúc. Đám Ô Nhược vừa đi theo sau Lục Tổng Quản vừa đánh giá cảnh sắc xung quanh. Trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi. Không khỏi nghĩ đến câu thế giới khác theo lời Lục Tổng Quản là như thế nào. 10 dặm nói xa cũng không xa. Nói gần cũng không gần. Đi khoảng nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến bên ngoài bí ẩn tộc. Mọi người lập tức bị khung cảnh mỹ lệ hấp dẫn. Nơi này đẹp quá. Hắc Tử Hà kinh ngạc cảm thán. Bí ẩn tộc nằm trong thung lũng lớn. Nơi này 4 mùa cùng tồn tại. Phía sắc có trận tuyết nhỏ. Đỉnh núi bị tuyết trắng bao phủ. Phía nam ánh mặt trời chói lọi, nóng đến muốn nhảy vào sông bơi lội. Mà phía đông thì có mưa phùn rơi tí tách. Nước đổ xuống từ thác nước chảy thành dòng sông rồi ra hồ lớn. Nguồn nước vô cùng tinh khiết, trông như mặt gương vậy. Có thể thấy rõ trời xanh mây trắng. Phía tây thì giống mùa thu. Lá của cây phong và cây hạnh rơi là tả xuống đất. Trung tâm thung lũng thì như mùa xuân. Đủ loại hoa đua nhau nở rộ. Còn có thể nhìn thấy loại mai chỉ nở vào mùa đông. Cũng có thể nhìn thấy hoa súng chỉ có vào những ngày hè. Toàn bộ đều là một màu hồng. Lục Tổng Quản nhìn thung lũng mỹ lệ, hiếm khi nở nụ cười. Chúng ta gọi nơi này là cốc 4 mùa. Hắc Tiễn Hành không ngờ được. Lần đầu tiên mình rời từ Linh Quốc lại có thể thấy được cảnh sắc đẹp như vậy. Hắn tán thưởng. Cốc đẹp như tên. Thậm tụng chưa từng gặp cảnh sắc như vậy. Mắt mở to hết cỡ. Hắc Tiễn Dực hỏi. 4 mùa cùng tồn tại. Sẽ không trái với lẽ thường chứ? Lục Tổng Quản nói. Nơi này xem như là một tiểu thế giới khác. Không thể xem là bình thường được. Đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng pi. Mọi người ngẩng đầu thì thấy một con đại điểu màu hồng và một con màu lục bay ngang qua đỉnh đầu bọn họ. Lục Tổng Quản giải thích. Đó là điểu báo tin. Chúng nó sẽ nói với người trong thôn là có người ngoài tới. Ta dẫn các ngươi đi gặp chủ tử. Ô Nhược đi theo sau hắn hỏi. Lục Tổng Quản, trước khi vào núi, ta nghe thấy có âm thanh nhạc cụ và tiếng ca của nữ tử. Mấy cái này truyền ra từ cốc 4 mùa sao? Đó là ca khúc dẫn đường mà các cô nương trong tộc đàn. Ngoại trừ người bí ẩn tộc nghe thấy thì còn có một vài người có duyên nghe thấy. phần lớn người nghe thấy ca khúc này đều đi theo vào nơi này. Ô Trúc nói, chúng ta không nghe được. Vậy có phải chứng tỏ chúng ta không có duyên với nơi này không? Cũng không thể xem là không có duyên được. Các ngươi có thể vào cùng Ô Nhược. Đã nói lên các ngươi vẫn có duyên với nơi này. Hắc Tiễn Dực tò mò. Người nghe thấy ca khúc rồi tiến vào nơi này sẽ như thế nào? Lục Tổng Quản hơi cong khóe miệng. Ngươi hỏi đúng trọng điểm rồi. Nhưng ta không có quyền hạn nói với các ngươi. Các ngươi có thể hỏi chủ tử. Thung lũng rất lớn. Liếc mắt trông ra xa vẫn không thấy biên giới đâu. Nhà cửa được mọi người xây rất tùy ý, nhưng bố cục chỉnh tề. Không có vụ đông một nhà tây một tòa. Khi đi trên đường, thôn dân trong tộc đều tò mò dừng công việc trên tay lại nhìn sang đám người Lục Tổng Quản. Trong đó, các lão nhân ngồi nói chuyện phiếm ở cửa thôn mỉm cười trò chuyện. Lại có người có duyên vào thôn à, lúc này nhiều người hơn trước kia nha. Trước kia đi vào thường chỉ có một hai người. Chưa từng thấy có tận mười mấy người vào thôn như này. Ồ, còn có trẻ con nữa. Xem ra bọn họ tâm tính không tệ lắm. Các lão nhân nhìn thấy trẻ con thì niềm nở vô cùng. Đặc biệt là đứa nhỏ lớn lên lại xinh đẹp đáng yêu như vậy. Càng làm bọn họ muốn ôm một cái. Ta sống hơn 500 năm rồi. Lần đầu tiên thấy nhiều tiểu tử tuấn tú như vậy vào thôn. Ồ, tiểu tử đi phía sau Lục Tổng Quản trông rất giống Tiểu Đồng Nhi a, đúng vậy. Thật sự rất giống nàng. Với lại lâu rồi không gặp Tiểu Đồng Nhi. Không biết Tiểu Đồng Nhi sống ở bên ngoài thế nào. Người lo cái gì a, Tiểu Trâm chắc chắn sẽ không để Tiểu Đồng Nhi nhà nó chịu khổ. Ha ha, nói cũng đúng. Nhưng giống Tiểu Đồng Nhi tới vậy. Lại còn đi cùng Tổng Quản. Chắc chắn có quan hệ gì đó với Tiểu Đồng Nhi. Có lão nhân nhịn không được hỏi. Tổng Quản, tiểu tử đi theo phía sau ngươi là ai a? Lục Tổng Quản cung kính giới thiệu đám người Ô Nhược với bọn họ. Hắn là Ô Nhược con trai thứ của tiểu thư Quản Đồng. Và Ô Trúc con trai lớn của nàng. Còn có ba tiểu tôn tử của tiểu thư. Hai vị này là bạn lữ của bọn họ. Vị này gọi là Hắc Tiễn Dực. Vị này là U Diệp. Còn vị cô nương này là Hắc Tử Hà. Muội muội của Hắc Tiễn Dực. Mấy người còn lại là bằng hữu của Ô Nhược. Các lão nhân cười càng tươi hơn. Thì ra là con trai của Tiểu Đồng Nhi. Đã lớn như vậy rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó đã qua 20 năm. Tiểu Đồng Nhi cũng có cả tôn tử luôn rồi. Mấy đứa con trai. Tôn tử và con rể của Tiểu Đồng Nhi thật tuấn tú a. Ban đầu đám Ô Nhược còn lo bọn họ bài xích nam nhân ở chung với nam nhân. Nhưng thấy bọn họ thản nhiên tiếp thu, thậm chí còn làm vẻ mặt chuyện này rất bình thường, thì bọn họ kinh ngạc không thôi. Trong đó có một lão nhân hỏi, họ Hắc, Điềm Lành sao? Lục Tổng Quản không trả lời bọn họ. Các tiền bối, ta phải dẫn bọn họ đi gặp chủ tử, không quấy rầy các ngươi nói chuyện nữa. Được, Tiểu Trâm chắc rất sốt ruột muốn gặp cháu ngoại và chắt. Đừng để nó đợi lâu. Lục Tổng Quản tiếp tục dẫn đám Ô Nhược vào thôn. Đợi sau khi đã đi xa, Ô Nhược nhỏ giọng hỏi, người nơi này có phải không chào đón người từ Linh Quốc không? Lục Tổng Quản lắc đầu, không xem như là rất hoan nghênh, nhưng cũng sẽ không bài xích. Bây giờ mọi người đều sống an nhàn, tâm tính bình thản rộng lượng, sẽ không so đo với mấy chuyện đã qua. Đương nhiên tiền đề là không được quấy rầy cuộc sống bình yên của bọn họ. Ô Nhược thở phào nhẹ nhõm. Ông ngoại đang ở đâu? Lục Tổng Quản chỉ vào tòa nhà lớn ở dưới sườn núi. Hỏi, có thấy cây phượng hoàng ngàn năm kia không? Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ. Liếc mắt một cái liền thấy đại thụ đỏ sẫm cao ngất. Cành lá sum xuê che hơn nửa tòa nhà. Thấy rồi, là nơi đó sao? Đi, chúng ta nhanh qua đó. Trên đường. Bọn họ gặp được một người trẻ tuổi trong thôn, phát hiện người nơi này đều tuấn tú xinh đẹp đến ngây người. Không có một ai xấu hết, mà người trong thôn, bất kể là cô nương hay tiểu tử nào đó mà nhìn thấy đám Ô Nhược, đều dùng ánh mắt chọn bạn lữ mà đánh giá bọn họ. Thâm Tụng bị nhìn đến mất tự nhiên, không khỏi nhích lại gần Hắc Tiễn Hành, nhỏ giọng nói, chủ tử. Thật không ngờ Lục tổng quản của chợ đen lại là người của ông ngoại Thái tử Phi. Nói vậy tức là thị chủ là ông ngoại của Thái tử Phi. Hắc Tiễn Hành nhíu mày. Gặp rồi sẽ biết. Chủ tử, ngươi có phát hiện ánh mắt bọn họ nhìn chúng ta có gì đó quái quái không? Hắc Tiễn Hành tất nhiên cũng nhận ra điểm này. Nhàn nhạt liếc mắt một cái. Không trả lời. Ô Nhược và Hắc Tiễn Dực đi đằng trước cũng phát hiện. Không khỏi nhíu chặt mày. Các cô nương cảm thấy bọn họ lớn lên tuấn tú. Nhìn mấy lần còn chưa tính. Ngay cả nam cũng nhìn bọn họ bằng ánh mắt như vậy. Bọn họ liền cảm thấy quái dị. Chờ đi đến chỗ ít người. Ô Nhược vội hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Lục tổng quản cười nhạo. Người không biết sao. Người bí ẩn tộc ngoại trừ có nam nữ thành thân ra. Thì nữ và nữ hoặc nam và nam cũng có thể kết thành bạn lữ. Mọi người tặc lưỡi. Hắc Tiễn Dực nghi hoặc. Trước kia ta nghe tằng tổ phụ có nói qua chuyện về bí ẩn tộc. Nhưng chưa từng nghe nói nữ và nữ hoặc nam và nam có thể kết thành bạn lữ. Từ sau khi bí ẩn tộc chuyển đến đây thì mới có hiện tượng này. Ô Nhược nghi hoặc, nếu bí ẩn tộc có hiện tượng này. Vì sao lúc trước mẹ ta lại không đồng ý để ta thành thân cùng Tiễn Dực? Thế giới bên ngoài không giống ở đây. Bọn họ sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn ngươi. Tiểu thư đương nhiên không mong ngươi bị ủy khuất. Cũng đúng. Tới rồi. Lục tổng quản chỉ vào tòa nhà lớn. Nói. Đây là nơi tiểu thư ở trước kia. Cũng là tòa nhà của ông ngoại ngươi. Đại môn không đóng. Mọi người trực tiếp đi vào. Chưa tới đại sảnh. Lục tổng quản đã nói. Chủ tử. Thiếu gia Ô Nhược tới rồi. Quản trâm đi ra cổng lớn. Thấy nhiều người đến cũng không có mất hứng. Ngược lại còn cười to nghênh đón bọn họ. Tới rồi. Ông ngoại. Ô Nhược. Hắc Tiễn Dực. Ô Trúc. U Diệp kêu. Mấy đứa nhỏ cũng kêu theo. Ông cố ngoại. Quản trâm vui vẻ bế bọn nhỏ lên. Các con cũng tới rồi. Hắn một tay bế Ô U. Đản Đản và Tiểu Tiểu lên. Hỏi Ô Nhược. Bà ngoại con có khỏe không? Kỳ thật lúc Lục tổng quản nói do Oánh Nhiên chưa chết. Ông liền hận không thể lập tức chạy tới Tử Linh Quốc. Nhưng Tử Linh Quốc chưa giải lời nguyền. Cho dù ông có tới cũng không thể dẫn bà đi. Hơn nữa trước giờ do Oánh Nhiên rất cố chấp. Không có chữa khỏi mặt là sẽ không gặp ông. Thay vì tốn thời gian chạy đến đó. Thà ở nhà tìm cách giải lời nguyền. Như vậy ông càng có thể nhanh chóng dẫn do Oánh Nhiên rời Tử Linh Quốc. Đến chỗ khác du sơn ngoạn thủy. Khỏe. Ngoài đôi mắt không cách nào trị được thì mặt đã khỏi hẳn. Bây giờ bà ngoại và bà cố ngoại đang ở trong phủ của tứ đệ Tiễn Dực. Có thị vệ bảo hộ bọn họ. Quản trâm ngẩn ra. Do. Ách. Ý của con là cha và mẹ nàng đã chấp nhận chúng ta. Chấp nhận rồi. Ô Nhược cười nói. Phải nói là bọn họ chưa từng phản đối. Nếu không phải người cựu tộc ép bức bọn họ thì bọn họ sẽ không làm ra mấy chuyện đó. Đúng rồi, trước khi tới đây, bà ngoại có kêu con đưa cái này cho ông. Cậu lấy ra một sấp thư từ đưa cho quản trâm. Quản trâm vui mừng buông bọn nhỏ ra. Sau khi nhận thư rồi thì kêu Lục tổng quản sắp xếp phòng cho bọn họ. Ông thì vội vàng rời đi. Lục tổng quản nói, chủ tử không xem xong thư thì sẽ không ra đâu. Ta dẫn các ngươi đến hậu viện trước. Ô Nhược vốn định hỏi về chuyện không thể thành thân. Bây giờ chỉ có thể chờ quản trâm ra ngoài mới hỏi được. Dù sao cũng đã tới đây rồi. Cũng không vội. Bọn họ đi vào hậu viện. Hắc Tử Hà nhìn trái nhìn phải. Tòa nhà lớn như vậy. Sao lại không có hạ nhân hoặc người khác? Ta và chủ tử rất ít khi trở về nên cũng không mua hạ nhân. Bây giờ các ngươi tới thì có thể đến động thị mua vài người về chiếu cố sinh hoạt hàng ngày. Động thị. Mọi người tò mò nhìn hắn. Chính là chợ, bên trong bán rất nhiều đồ. Bảo đảm các ngươi chưa thấy bao giờ. Lục tổng quản hỏi, các ngươi có hứng thú đi xem cùng ta không? Độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Đăng 6 8 2022 cách chương.